Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 466, quân đội mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, một tàu vận tải cỡ lớn bay về phía Quảng An phủ. Trong động thiên cỡ nhỏ của tàu vận tải, từng doanh trại đứng sừng sững. Chiếc tàu vận tải cỡ lớn của Trần gia đã tạm thời cải tạo thành một tàu vận tải binh lính, mặc một thân linh giáp sáng sủa xuyên qua trong quân doanh. Trần Đạo Huyền tuần tra một phen, xoay người nói với một vị tu sĩ vóc người khôi ngô phía sau: "Tinh thần của đội quân mới này không tệ." Nghe được tiếng khen ngợi này, khuôn mặt thô kệch của Lôi Chấn cười ha ha nói to: "Chi tân quân này chính là ta nghe theo mệnh lệnh của chủ thượng tuyển chọn kỹ lưỡng tướng sĩ ưu tú từ liên quân khu Tây. Qua trận chiến thi triều Thương Châu, tướng sĩ Tây liên quân chúng ta cho dù đặt ở tiền tuyến xuất vân quốc cũng coi như là một đám tinh binh, thuộc hạ lại từ đó chọn ra 3.000 người tạo thành tân quân, sĩ khí đương nhiên tràn đầy." Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Trần Phúc Sinh đi theo bên người, nói: "Phúc Sinh, lát nữa ngươi cùng Lôi tướng quân giao tiếp một phen, đem tu sĩ quân bộ Trần gia ta an bài vào trong chi tân quân này đi." Khi Trần Đạo Huyền nói lời này, vẫn luôn chú ý quan sát biểu tình của Lôi Chấn, phát hiện mặt hắn không có gì khác thường, trong lòng âm thầm gật đầu. Mặc dù trước đó hắn đã dặn dò Lôi Chấn, sau khi chọn ra chi tân quân này sẽ do tu sĩ Trần gia tiếp quản, nhưng mọi người đều có tật xấu tham luyến quyền thế. Lúc ấy Lôi Chấn ngoài miệng nói không thành vấn đề, hiện tại tân quân chỉnh đốn hoàn thành, ai biết hắn có ý nghĩ trong lòng hay không. Lòng người cũng không phải dựa vào một cái lời thề đại đạo là có thể ước. "Thúc, bộ trưởng Trần xin chỉ giáo nhiều hơn." "Không dám." Thấy Lôi Chấn chắp tay hành lễ với hắn, Trần Phúc Sinh không dám kiêu căng, vội vàng trả lễ: mặc dù Lôi Chấn là khách khanh Trần gia, nhưng đối tượng trung thành của hắn là Trần Đạo Huyền, không phải Trần Phúc Sinh. Nghiêm khắc xem ra, hai người hắn đều là cấp dưới của Trần Đạo Huyền, địa vị không tồn tại phân biệt cao thấp. Tất nhiên, trên thực tế Trần Phúc Sinh là kiếm tu thiên phú nhất trong phúc tự bối của Trần gia, so với Lôi Chấn là ngoại nhân, thân sơ vẫn khác biệt. "Lôi Chấn, thuộc hạ tại." Lôi Chấn khom người xuống về Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền vỗ nhẹ túi chữ vật bên hông, một bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn phất phất tay, bình ngọc tự động bay về phía Lôi Chấn. Lôi Chấn tiếp nhận bình ngọc, có chút không biết làm sao nói: "Cái này..." Trần Đạo Huyền giải thích: "Đây là tử phủ đan." Nghe được trong bình ngọc trong tay lại là tử phủ đan mà tu sĩ trúc cơ tha thiết ước mơ, lúc này sắc mặt Lôi Chấn kích động đỏ thẫm: "Lúc trước ta đã đáp ứng ngươi, chờ tương lai ngươi mở tử phủ, Trần gia ta sẽ tài trợ cho ngươi một viên tử phủ đan. Hiện tại ngươi đã trúc cơ 9 tầng, cách trúc cơ viên mãn chỉ cách một đường, đã đến lúc thực hiện lời hứa Trần gia ta." Nghe nói như thế, trong lòng Lôi Chấn bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ vì Trần Đạo Huyền mà đầu rơi máu chảy, ngay tại chỗ muốn quỳ lạy Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền một tay nâng hắn, vỗ vỗ tay phải của hắn, nói: "Chỉ cần ngươi trung thành dốc sức cho Trần gia ta tất sẽ không bạc đãi những khách khanh tướng sĩ như ngươi." "Vâng." Lôi Chấn hơi nghẹt ngào gật gật đầu, là một tán tu đã phục vụ nhiều năm ở Vân Mộng Quan, Lôi Chấn biết có thể tìm được một chủ gia đáng tin cậy khó khăn như thế nào. Lúc trước hắn ở Vân Mộng Quan cũng không phải một chút cũng không hiểu đối nhân xử thế, nhưng vòng tròn Vân Mộng Quan phần lớn đều bị tu sĩ Cảnh Châu nắm giữ, Lôi Chấn mặc dù muốn dung hòa cũng không dung nhập được. tu sĩ Thương Châu ở chiến trường xuất vân quốc bị tu sĩ các châu khác bài xích cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Ngay cả Chu Mộ Bạch trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng, khi phục vụ ở tiền tuyến xuất vân quốc, đều bị tu sĩ ngoại châu bài xích chống lại. Chưa đừng nói, Lôi Chấn là tán tu không có căn cơ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao tu sĩ Thương Châu lại căm hận Diệp Vô Đạo như vậy. Tốc độ của tàu vận tải cỡ lớn cực nhanh, mặc dù không thể so với linh hư chiến hạm của Chu gia, nhưng cũng nhanh hơn độn quang của tu sĩ trúc cơ bình thường rất nhiều. Vài canh giờ sau, Linh Bối Đảo đã ở phía xa xa. Bởi vì Trần gia đến trễ một ngày, cho nên đợi đến khi Trần Đạo Huyền chạy tới, đã có rất nhiều tu sĩ Thương Châu chạy tới. Sau khi chiến dịch thi triều Thương Châu kết thúc, liên quân Thương Châu vẫn chưa giải tán. Với tư cách là một thành viên của liên quân Thương Châu, sau khi nghe Càn Nguyên Kiếm Tông triệu tập, mọi người tự nhiên là tập hợp về phía Thương Châu Chu gia. Có kinh nghiệm tiếp đãi các phủ tu sĩ Thương Châu lần trước, công tác tiếp đãi lần này của Chu gia không thể nghi ngờ là thong dong hơn nhiều. Còn chưa đợi thuyền vận binh của Trần gia tới gần Linh Bối Đảo, trên bầu trời có một chiếc linh hư chiến hạm nghênh đón. So sánh với tàu vận tải cỡ lớn của Trần gia, linh hư chiến hạm từng tựa như quái vật khổng lồ ở trước mặt hình thể khổng lồ của tàu vận tải cỡ lớn, có vẻ đặc biệt gầy yếu. Cách chương